chỉ tình yêu thắng, chương 6, chứng bệnh, góc truyện audio.com, tình yêu giữa sói và chuột túi một, không biết Kiệt có gì hay mà trong, nháy mắt, đã chiếm được trái tim tôi. Cậu sở hữu một khuôn mặt đẹp với vóc dáng chuẩn cũng không phải chuyện mới phát hiện gần đây, thật ra ở trước mặt tôi, tính cáu kỉnh và tật độc mồm của cậu càng ngày càng trầm trọng. Tôi tùy tiện liệt kê ra khuyết điểm của cậu ghi chú thêm. Sự tích kèm theo cũng đủ viết thành một quyển bệnh án dày cộp. Dẫu thế mà sao tôi vẫn yêu Kiệt, rõ rành rành tôi không tìm được bất cứ điểm đáng yêu nào ở cậu. Có người nói tình yêu là mù quáng, tôi nghĩ thương Kiệt bởi vì tôi bị bệnh. Tình yêu có khi là chứng bệnh do một loại vi khuẩn nào đó gây ra, nếu số lượng vi khuẩn thấp hơn một mức nhất định, chứng bệnh sẽ không xảy ra, nhưng chỉ cần vượt quá giá trị giới hạn hoặc trải qua đủ thời kỳ ủ bệnh, nó sẽ bộc phát. Có đôi lúc còn bộc phát một cách rất ư mãnh liệt. Tôi nghĩ tốt xấu gì tôi cũng là bác sĩ, ít nhất tương lai là vậy. Cơ mà đối mặt với chuyện đổ bệnh thì vẫn bối rối như thường, tôi cũng hiểu rõ bản thân cần phải làm hai việc, một là nỗ lực khống chế bệnh, hai là nhanh chóng lây lan để Kiệt cũng bệnh như tôi. 2. Chẩn đoán bệnh, cơ bản chính xác rồi. Kê toa thuốc, cũng coi như thông minh, chỉ tiếc tôi đã xem nhẹ một điều then chốt, giữa việc chỉ ra vấn đề và giải quyết vấn đề luôn có khoảng cách gian khổ cần vượt qua. Những người tỉnh ngộ sau khi mở to mắt thứ thường phải đối diện không phải khu vườn bí mật ấm áp mà là một cuộc phiêu lưu đầy dẫy khúc chiết. Một, dù họ tình cờ nhìn thấy sự thật về sinh mệnh, hay chẳng hiểu vì lẽ gì lại yêu thương một người. 3. Không biết tình yêu say đắm bắt đầu nảy sinh từ bao giờ, khiến mỗi sự kiện trong cuộc sống của tôi đều bị xáo trộn lung tung. Vốn sợ nhất những kẻ phiền toái thích đấu đá loạn xị, vậy mà giờ đây tôi đã học được chiêu ngấm ngầm mưu tính, theo dõi người ta khắp nơi. Thực ra chỉ vì không muốn thua mà thôi, tôi từng thử bố trí âm mưu khiến Kiệt, bất chi bất giác, phát hiện tôi là một người đàn ông tốt, hiếm có, sau đó dụ cậu, tự động, bày tỏ lời yêu chân thành với tôi. Bất quá có điểm thiếu sót tồn tại trong cơ cấu của kiểu chủ tính này. Tôi là thằng đàn ông tốt thật ư, còn cả mệnh đề. Sẵn lòng thổ lộ, tình cảm của Kiệt với tôi có đáng kể đến thế không, trải qua quá trình chứng minh bằng thực nghiệm quả nhiên không có khả năng thực hiện được. Nhưng cho dù chán nản muốn chết tôi vẫn khao khát muốn biết cậu có yêu tôi không? Nếu hiện tại cậu không yêu tôi, vậy sau này có thể đổ, vì tôi không, tự hỏi bản thân như thế xong, tôi bị kích động đến nỗi muốn nhảy dựng lên đi lao đầu vào tường. Đàn bà, hèn nhát, không tiền đồ, dối như tơ vò, vấn đề khỉ gió này, tôi làm gì tự kỷ đến mức phải nghiêm túc tự hỏi một cách hờn tủi như vậy, tôi cũng không bị hội chứng ám ảnh cưỡng chế. 4. Kiệt lại giúp tôi mua áo sơ mi Âu phục và giày da rất xịn, giá cả dọa người nhưng kiểu dáng thì chả có gì đẹp. Cậu nói tôi sắp vào bệnh viện hành nghề, bác sĩ hẳn nên có phong thái của bác sĩ, nếu giống như thời thực tập mang giày chơi bóng chạy tới chạy lui, không ai yên tâm để tôi rút máu đâm kim tiêm thuốc. Góc truyện audio.com. Tôi nói chẳng những tôi phải rút máu đâm kim mà còn mở hộp sọ của người ta ra, bởi ngành tôi chọn là ngoại khoa thần kinh, hơn nữa đã thông qua phỏng vấn xét duyệt, vào phòng mổ người nào cũng phải mặc bộ đồng phục vô trùng, ai thèm để ý người nọ người kia mặc mấy nhãn hiệu như Nike, Belly, Levi hay Armani. 2. Đi làm cơ chứ? Anh con mẹ nó nói nhảm nhiều quá đi, tôi mua quần áo anh không thích mặc phỏng, tôi cũng chưa nói không mặc, em làm gì cứ thích quản lý trang phục của tôi vậy? Tôi mặc đẹp rất quan trọng đối với em sao? Vậy anh nói xem, có quan trọng không? Tôi nói, em, không phải em, khụ, em có muốn uống thêm ly cà phê nữa không? 5, chỉ còn thiếu một chút nữa thôi, thế mà tôi vẫn chưa dám hỏi. Kiểu câu hỏi, không phải em yêu tôi cho nên mới, cũng không đơn giản như thế được. Há miệng hỏi, em có yêu tôi không? Chẳng khác nào thổ lộ với đối phương. Tôi yêu em, xin em hãy yêu tôi luôn nhé, ok. Loại xin sò tự nhận thua này không phải lời tỏ tình đàn ông nên nói. Đàn ông là phải nắm vững thời điểm mấu chốt, chờ đối phương rơi vào tay mình, cho dù lòng muốn hỏi, muốn sắp điên luôn cũng không thể lộ ra vẻ thiếu kiên nhẫn. Vấn đề là Kiệt ủi áo sơ mi cho tôi không chỉ một lần, nhiều khi đồng ý chiên cơm với nghệ tây. 3. Cho tôi ăn, cậu cắt ngắn tóc một chút còn trở về màu tóc tự nhiên ban đầu. Cậu mua cái DVD mà mình từng chế nhạo, chỉ có kẻ thất bại mới xem thứ này cùng bác sĩ thực tập. Gần đây cậu không hề gọt sửa lông mi. Số lần tiếp khách cũng giảm đi nhiều, tủ quần áo của cậu lại nhiều hơn 2 ngăn cho tôi để y phục, còn tống hết tất cả những thứ màu tím trong nhà quẳng lên xe thu gom phế liệu tái chế. Nếu không yêu tôi, tại sao phải làm những chuyện này? 6. Nếu cậu yêu tôi, tại sao không chịu nói? 7. Bệnh tiếp tục phát triển, dần dần còn xuất hiện biến chứng. Bởi vì phòng vệ tâm lý cho phép, 4. Tôi bắt đầu thường xuyên ra vẻ kiêu ngạo, Kiệt rất hận tôi như thế, cậu sẽ chế giễu tôi một cách cực kỳ thâm độc, sau đó chúng tôi dỗi nhau, vì mấy việc còn con mà tranh cãi ầm ĩ. Sau khi ỏm tỏi một trận xong, tôi sẽ lúng túng cố đối xử thật tốt với cậu, nếu Kiệt không cảm động, thi thoảng tôi còn phải chạy loanh quanh làm trò hề lấy lòng. Mãi đến khi tôi phát hiện phong thái của mình đã tuột quá thấp, tôi lại lập tức tu chỉnh khí độ, kết quả tu chỉnh chính là ồn ào thêm trận nữa với cậu. Ngòi nổ châm bùng lên, trận đấu võ mồm có thể là một bài xã luận, cũng có thể là một quả trứng gà. Tóm lại bất ngờ phát cáu đã trở thành thói quen, chúng tôi luân phiên nhau sắm vai gã vô lại chuyên đi trộm mìn chôn dưới chân đối phương. Nhưng dẫu cho sống chung bằng hình thức này, tôi vẫn cảm thấy mình giống hệt những kẻ bị rơi vào căn bệnh tình ái cố chấp vì đóa hoa hồng. 5. Của bản thân mà tiến hành những ý tưởng thật romantic, trứng cuộn Kiệt chiên là vật thể vàng óng đẹp đẽ nhất trên thế giới. Bình thủy tinh đựng nước lúa mạch, 6, cũng làm tôi cảm thấy gợi cảm vô cùng. Đó là một loại thức uống làm đẹp vì để cân bằng lượng vitamin mất đi sau khi hút thuốc lá mà Kiệt thường xuyên cưỡng ép bản thân uống, lúc uống luôn bịt mũi cào một hớp lớn, sau khi uống xong thì dùng sức mím chặt đôi môi ướt át hoặc là thở phào thật mạnh như thể vừa chút được gánh nặng nhưng thanh âm lại hàm chứa một chút gì đó thật ám muội. 1. Xin tham khảo truyện cổ, Hansen và Gretel, để biết thêm chi tiết, gocchuyenaudio.com. Hai anh em Hansen và Gretel trong cuộc hành trình đi tìm cha đã lạc vào một khu vườn có ngôi nhà bánh kẹo rất đẹp, nhưng ngôi nhà đó lại là nhà của một mụ phù thủy. Ý anh già nói sau khi đã giác ngộ, dù là giác ngộ về mạng mình hay tình yêu, thì thứ đợi mình không phải điều gì tốt đẹp cho cam mà là một cuộc đấu tranh. 2. Nike và Belly là thương hiệu giày nổi tiếng, Levi và Armani nổi danh về quần áo. Nike, Link, Belly, Link, Levi, Link, Armani, Link, hình đầu chương nằm trong bộ ảnh, xe The Love, dịp Valentine của Armani. 3. Nghệ Tây, thuộc họ diên vĩ, thường được dùng làm gia vị để tăng hương vị cho món ăn. Nghệ Tây cứu cánh mới cho bệnh ung thư gan. Link, món cơm chiên chung với nghệ Tây mình tìm được là món paella của Tây Ban Nha. Vì xê mê rất tham ăn của ngon nên mình nghĩ chắc là món này. Lịch sử của cơm chiên paella bắt nguồn từ những người Hồi giáo Tây Ban Nha từ thế kỷ 15, khi họ thường làm món hầm bằng cách cho gạo, cá, và nấu chung cùng một số gia vị. Sau đó, họ cải tiến món ăn này theo phong cách tự do, thêm một số nguyên liệu như rau xanh, đậu, và cá tuyết. Paella thường được nấu trong những dịp lễ đặc biệt tại khu vườn ngoài trời của gia đình. Vào cuối thế kỷ 19, món ăn này được phổ biến rộng rãi trên toàn đất nước Tây Ban Nha, lần đầu tiên vào năm 1840, một tờ báo địa phương đã đăng tải công thức nấu paella, từ đó người ta đã coi nó là một món ăn quan trọng không thể thiếu. Nguyên liệu dùng cho paella chủ yếu là gạo, đậu lima, cà chua, dầu ô liu, ớt bột hung, nhụy hoa nghệ Tây, gà, vịt thỏ, ốc sên, nước và muối. Có 3 loại cơm paella, Valencia paella, paella hải sản, paella thập cẩm, ngoài ra tùy thuộc vào sự sáng tạo và khẩu vị mà người ta có thể biến hóa, để món ăn này hấp dẫn hơn. Thành phần tạo nên món cơm paella Valencia bao gồm gạo trắng, thịt đậu, rau xanh theo mùa. Còn trong món paella hải sản, người ta thay thế thịt bằng các nguyên liệu hải sản như tôm, cua. Và đương nhiên sẽ không thể nào thiếu đậu và rau, gia vị để làm nên món ăn này chắc chắn không thể vắng mặt, nhụy hoa nghệ Tây, dầu ô liu, đó chính là hương vị góp phần làm thành nét đặc trưng của paella. Bên cạnh đó, người ta còn cho thêm cây hương thảo, ớt bột, gừng cho món ăn thêm phần đặc sắc. 4. Cơ chế phòng vệ, trong lý thuyết phân tâm học các cơ chế phòng vệ mang bản chất vô thức. Đó là những chiến thuật tâm lý được bộc lộ dưới các dạng thức khác nhau, nhằm đương đầu với thực tế và để duy trì hình ảnh bản thân. Thường chúng ta vẫn sử dụng các cơ chế phòng vệ khác nhau trong đời sống hàng ngày. Một cơ chế phòng vệ chỉ mang tính bệnh lý khi nó bị lạm dụng, dẫn tới những hành vi kém thích nghi và sẽ gây ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe thể chất và tâm trí. Mục đích của các cơ chế phòng vệ này là nhằm bảo vệ tâm trí. Cái tự mình, cái tôi khỏi lo âu và, hoặc những hình phạt xã hội, và cung cấp một nơi trú ẩn cho cá nhân khi đang rơi vào tình huống hiện thời chưa thể đương đầu. Các cơ chế phòng vệ, hay chính xác hơn là những cơ chế phòng vệ của cái tôi có thể xuất hiện khi mà xung năng cái nó xung đột với các cấu phần nhân cách khác, như khi những xung năng này xung đột với các giá trị hay niềm tin nơi cái siêu tôi, hay khi một nguy cơ từ ngoại giới động chạm tới cái tôi. Thuật ngữ, cơ chế phòng vệ, gocchuyenaudio.com, thường được hiểu như một thuật ngữ hẹp nghĩa chỉ những thói quen ứng phó đặc trưng của một cá nhân với những trải nghiệm mất mát hoặc đau buồn, nhưng cần hiểu rộng trường nghĩa của nó là dùng để chỉ những mô thức phản ứng đa dạng. 5. Hoa hồng tượng trưng cho tình yêu. 6. Nước lúa mạch có hàm lượng chất chống oxy hóa cao, giúp phục hồi các tế bào bị hư, chống lại sự lão hóa, làm cho da của bạn căng đều. Nước lúa mạch rất tốt cho làn da của bạn và cải tiến các hợp chất điều trị các chứng mụn trứng cá. Nước lúa mạch mang đến cho bạn năng lượng làm việc dồi dào, giúp điều hòa cách mạch máu. Chứa nhiều chất xơ, nước lúa mạch giúp bạn giảm được sự khó tiêu. Loại thực phẩm này cũng giúp cho bạn có được một mái tóc có sức sống và loại bỏ được gàu trên da đầu. Nước lúa mạch làm tăng lượng hồng cầu trong cơ thể và giảm huyết áp, chống lại sự viêm nhiễm. Nước lúa mạch giúp cơ thể con người có thể thải ra các độc tố. Với phụ nữ, nó giúp phục hồi được khả năng sinh sản. Con, tuần sau mình hứa sẽ chăm ngoan, tuần này bận quá ti, ghiu ngoan hiền ơi sẽ cố hoàn thành trong tháng 6 nhé SD. Tạm thời không post hoại đạo cố định một tuần, chương cho đến khi xong công bình quyển 3 và chỉ tình yêu thắng. Làm xong chương này chỉ muốn chửi anh là đồ điên, vì chương quá ngắn nên chú thích sẽ dài hơn cả chính văn để bù đắp sự ngắn, cách chương.